Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Long Tường chỗ nước cạn. Chương 296, Long Tường chỗ nước cạn. Lâm Phong sau khi rời đi, trong phòng luyện đan chỉ còn dư lại Hỏa Lão cùng Xích Lão. Xích Lão quỷ, nói thật sự, người tuổi tác so với ta nhỏ hơn một ít. Tu vi nhưng cao hơn ta thâm, đã là huyệt vũ cảnh đỉnh cao tầng 3, thiên phú so với ta thân thiết, này huyết hồn huyền đan, lớn mạnh huyết thống, tăng cường linh hồn, nếu là ngươi dùng, rất khả năng để ngươi cảnh giới thượng đạt được đột phá. Bước vào huyền vũ cảnh tầng 4 cảnh giới, ở này dung chuyển thiên lạc cổ thành, chúng ta cũng nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Hỏa Lão trong ánh mắt có mấy phần nghiêm túc, nói rằng, vì lẽ đó lão quỷ, chúng ta liền không cần tranh cãi nữa nữa. Xích Lão ánh mắt hơi ngưng lại, trầm mặc chốc lát, rốt cục gật gật đầu, nói, được, lão quỷ, không cần nghiêm túc như vậy, lấy Lâm Phong thiên phú, thêm vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, sau đó thật đan dược, còn không là cuồn cuộn không dứt. Ngươi còn sợ ta sẽ dùng không lên ư? Hả? Xích Lão ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm Hỏa Lão nói, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Hỏa Lão khẽ gật đầu nói, ngươi đoán được không sai, ta chuẩn bị theo Lâm Phong phong lưu tiểu điện nông toàn văn xem. Theo Lâm Phong, Xích Lão con ngươi rụt lại một hồi, Lâm Phong, bây giờ mới linh vũ cảnh, mà Hỏa Lão chính là huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả. Hắn dĩ nhiên nói mình muốn theo Lâm Phong. Đúng, theo Lâm Phong, Hỏa Lão cũng không giống đang chuyện cười. Nghiêm túc nói, lão quỷ, Lâm Phong năng lực luyện đan. Nói vậy ngươi trong lòng cũng có đánh giá. Xích Lão lông mày co rút nhanh, gật đầu nói, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Còn có kỳ lạ lực lượng linh hồn. Lâm Phong trời sinh chính là thầy luyện đan liêu. Lão quỷ ngươi nói sai. Hỏa Lão lắc đầu. Sai rồi. Ngoặc kép. Đúng. Sai rồi. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Kỳ lạ lực lượng linh hồn. Không chỉ có là luyện đan. Hết thảy phương diện. Chỉ cần Lâm Phong đồng ý. Cũng có thể hành. Hắn có thể trở thành mạnh mẽ võ tu. Thầy luyện đan. Luyện khí sư. Trận pháp đại sư, hết thảy tất cả, chỉ cần hắn đồng ý, cũng có thể, thiên phú như thế, có thể gặp mà không thể cầu. Hỏa Lão chậm rãi nói rằng, để Xích Lão con người run lên, không sai, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hơn nữa mạnh mẽ lực lượng linh hồn, đây chính là thiên phú, hết thảy tất cả, đều dựa vào thiên phú như thế. Lão quỷ, Lâm Phong làm người cùng thiên phú ngươi cũng đều nhìn thấy. Đáng giá tín nhiệm, ngươi biết, chúng ta mặc dù là huyền vũ cảnh cường giả, nhưng tuổi tác không nhỏ, dựa vào chính mình, e sợ cả đời vô vọng càng mạnh mẽ hơn thiên vũ chi cảnh. Chúng ta tuổi thọ, sẽ có cuối cùng thời gian, bây giờ ở thiên lạc cổ thành hay là có thể uy phong nhất thời. Nhưng chung quy muốn hóa thành đất vàng. Theo Lâm Phong, có liều một phen cơ hội. Xích Lão nghe được Hỏa Lão trong lòng run lên. Không sai, người bình thường, tuổi thọ là 100, mà võ tu, khi vũ cảnh cùng linh vũ cảnh, thân thể cường tráng, bình thường có thể sống 150 năm, mà huyền vũ cảnh, nắm giữ 200 thâm niên quang, nhưng như trước sẽ tới đại nạn, nhưng đến ngày vũ mới xem như là bước vào một cái khác cảnh giới, nắm giữ 500 năm tuổi thọ, thêm ra 300 thâm niên quang, theo đuổi vô thượng võ đạo. Bọn họ, tuy rằng ở thiên lạc cổ thành vẫn tính uy phong, nhưng phóng tầm mắt đại lục, chẳng đáng là gì. Hơn nữa, sớm muộn sẽ tới đạt đại nạn ngày, hóa thành bụi bặm, không có cơ hội theo đuổi đại đạo. Thêm gấm thêm hoa dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Xích Lão quỷ, bây giờ Lâm Phong chính cần giúp đỡ. Nếu là hiện tại theo hắn, Lâm Phong chắc chắn cảm kích trong lòng. Mà như người khác, Lâm Phong lăng vân thời gian, muốn thêm gấm thêm hoa, ai còn quan tâm ngươi? Hỏa lão tiếp tục nói, lão quỷ, lòng tường với chỗ nước cạn, ngộ thế khi, làm, có thể lăng không? Chúng ta bây giờ có cơ hội trở thành này cỗ thế trong một phần. Chứng kiến một thiên tài quật khởi, làm sao không phải một cái chuyện may mắn? Huống hồ, có thể tùy tùng Lâm Phong, chúng ta còn có thể có cơ hội truy tìm cái kia không chết đại đạo. Long tường chỗ nước cạn, ngộ thế lăng không? Xích lão lẩm bẩm nói nhỏ, cái kia xa không thể vời không chết đại đạo. Thật có cơ hội chạm đến ư? Ngoặc kép, được rồi lão quỷ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trước tiên dùng huyết hồn huyền đan, tăng lên một thoáng cảnh giới. Ta giúp ngươi hộ pháp. Hỏa lão đem xích lão tâm tư đánh gãy đến. Xích lão gật gật đầu. Được, dứt lời. Hai người hướng về mật thất phương hướng mà đi. Đảo mắt thời gian một tháng quá khứ. Thiên lạc cổ thành. Gió nổi mây vần, phương Tây Hạo Nguyệt Tông cao thủ, giáng lâm cổ thành, phương Bắc Băng Tuyết Sơn Trang, cao thủ tụ hội. Mặt khác, mặc dù là cách xa ở Tuyết Nguyệt biên giới nơi Lạc Hà Tông, đều có cao thủ đến đây. Đồng thời, Hoàng Thành, Vạn Thú Môn, Vũ Gia thậm chí là Hoàng Thất, đều có cao thủ đi tới Thiên Lạc cổ thành bên trong. Ngoài ra, còn có một chút không biết tên thần bí thế lực. Toàn bộ Thiên Lạc cổ thành đã bị vây thành. Chỉ được phép vào, không cho phép ra. Bất kể là người phương nào, đạp không ra Thiên Lạc cổ thành nửa bước. Mọi người đều chỉ vì một mục đích. Thượng cổ tứ đại tên đỉnh chi cửu thiên thương long đỉnh. Thượng cổ kỳ bảo, không có ai biết nó có gì mạnh mẽ công hiệu. Nhưng nếu cửu thiên thương long đỉnh có thể trở thành là thượng cổ thập đại tên đỉnh một trong, tuyệt đối là chân chính báu vật. Này thượng cổ, chỉ không phải là Tuyết Nguyệt thượng cổ, mà là cửu tiêu đại lục thượng cổ, có thể bị đại lục công nhận tên đỉnh. Ở Tuyết Nguyệt xuất hiện, há có thể không nhấc lên một trường máu me. Không nói Tuyết Nguyệt quốc, coi như là các quốc gia khác biết Tuyết Nguyệt có bực này kỳ bảo hiện thế, cũng sẽ đến cướp đoạt thú thần. Lúc này, ở Thiên Lạc cổ thành một gian cũ nát nhà tranh bên trong, một vùng đấu bồng, ăn mặc rách nát người ngồi dưới đất, đầu hơi cúi thấp xuống. Nhưng mà, ở trong con ngươi của hắn, nhưng lập lòe từng đạo tà quang, một đám khốn nạn. Tà ác âm thanh từ khi người này trong miệng phun ra. Ánh mắt của hắn lại có một tầng u lục vẻ, cực kỳ lạnh giá. Người này chính là ngày ấy đạt được cửu thiên thương long đỉnh Mạc Thương Lan. Bất quá, chuyện sau đó cũng không giống tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Mạc Thương Lan đạt được pháo đài cổ sau khi gặp phải tầng tầng chặn, tứ phương vây giết. Hắn mấy lần muốn lao ra Thiên Lạc cổ thành, nhưng cũng suýt chút nữa liền mệnh đều ném mất. Đến sau đó, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ với cổ thành bên trong. Hắn Mạc Thương Lan, đi đều đi không xong, bị tất cả mọi người vây quét. Giờ khắc này, trên người hắn đầy dẫy vết thương, chính là ở vây quét trong gây thương tích. Tuy rằng có vô số người cũng chết ở trong tay hắn, nhưng hắn hôm nay lại như là một cái bọn chuột nhát, khắp nơi trốn trốn tránh tránh, bị người đuổi giết, cực kỳ uất ức, không ngừng trầm trọng hô hấp. Mạc Thương Lan trên người mơ hồ có chân nguyên sức mạnh đang lưu truyền, khí tức cực kỳ bất ổn. Khoảng thời gian này, hắn lại nuốt chửng không ít người chân nguyên tinh huyết, nhưng đáng sợ hậu quả mầm hóa cũng dần dần xuất hiện. Đặc biệt là ở thời khắc mấu chốt này, chuyện này với hắn mà nói là tính chất hủy diệt. Lúc này, Mạc Thương Lan chân mày cau lại, tà quang lấp lóe, xa xa không ngừng có người quần hướng về bên này mà tới. Sư muội, nơi này có một gian nhà tranh, chúng ta qua xem một chút. Một đạo giọng nữ vang lên, lập tức có không ít tiếng bước chân truyền đến. Mạc Thương Lan con ngươi tà quang lấp lóe, héo rút ở một cái góc bên trong. Một lát sau, có ba đạo thiến lệ bóng người đi vào này gian nhà tranh. Sư tỷ, ngươi xem, nơi này có người, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Một nữ nhân ôn nhu nói, đổi cái gì, gọi hắn Lan chính là, cái kia bị gọi là sư tỷ người khá là bá đạo. Lập tức tiến lên đi tới Mạc Thương Lan bên người, lạnh lùng quát lên, chúng ta chính là Lạc Hà Tông người, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi chuyển sang nơi khác đi. Chuyển sang nơi khác, ngoặc kép, Mạc Thương Lan khóe miệng phát sinh một đạo thanh âm rất nhỏ. Lập tức, đầu của hắn chậm rãi mang tới lên, yêu dị tựa quang ở con người lấp lóe, để người sư tỷ kia cả người run lên, thay đổi sắc mặt, xèo, xèo, chấm ngoặc kép, từng cái dây leo nhanh chóng múa, trong nháy mắt đưa nàng thân thể ràng buộc trụ, người nguyên lực cùng tinh huyết, không ngừng bị thôn phệ. A, khủng bố tiếng thét chói tai truyền ra. Mặt sau hai người muốn chạy trốn, nhưng chỉ là chớp mắt công phu, lại có hai cái dây leo phân biệt đưa các nàng thân thể vững vàng ràng buộc trụ, đưa các nàng trói buộc đến trước người. Cứu mạng, người sư tỷ kia kêu thảm một tiếng, lập tức thân thể hóa thành một bộ thây khô, mềm mại nằm trên đất. Không chỉ có là người, người bên cạnh một thiếu nữ cũng bị hút khô rồi. Ba vị nữ tử, chỉ còn dư lại người cuối cùng. Mạc Thương Lan, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Một đạo âm thanh lạnh lẽo truyền ra. Lập tức nhà tranh bị hàn băng niêm phong lại. Mạc Thương Lan thân thể bỗng nhiên run lên. Không lo được giết cô gái kia. Khối băng vỡ vụn. Mạc Thương Lan vọt thẳng đi ra ngoài. Mạc Thương Lan, ta đã đuổi ngươi lâu như vậy, còn muốn trốn. Âm thanh lạnh lẽo từ đàng xa truyền đến, cực kỳ lạnh lùng. Băng, hà, đằng, ngoặc kép, nhà tranh trong thiếu nữ nghe được một tiếng cực kỳ tà ác tiếng la. Lập tức thân thể của nàng mềm mại ngồi dưới đất, nhìn cái kia hai tên bị hấp thành thây khô sư tỷ. Thân thể của nàng như trước đang không ngừng run rẩy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.